là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, thức tỉnh đi. Máu đen quân đoàn, phần 2, Ngô Việt hình sắc mặt hắc tới cực điểm, nhưng là cảm giác được trong lúc vô hình, Lý Dạ Huyền từ đầu đến cuối dẫn dắt, áp chế hắn khí tức. Biết dưới mắt không phải lúc trở mặt, thêm một người, thiếu một người, đối với chúng ta tới nói đều như thế. Chúng ta tổng cộng 71 người, đệ tứ giai cấp cường giả có 2 người, đệ tam giai cấp cường giả có 69 người, lại thêm một vị alpha quân đế quốc đội hạ sĩ, nhiều người lực lượng lớn. Ngô Việt Hình trong lòng không vui, cố ý lớn tiếng nói cho Lý Mộc Tử nghe. Đáng tiếc Lý Mộc Tử mắt điếc tai ngơ, giống như không nghe thấy, chăm chú kéo Lý Dạ Huyền cánh tay. Hừ, mang lên D2571, chúng ta đi. Ngô Việt Hình vẫy tay một cái, dẫn theo 70 người, đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Lý Mộc Tử đâu? D2571 lưu luyến không rời mà hỏi thăm. Hừ, Lý Mộc Tử có những nhiệm vụ khác cần lưu lại, ngươi nếu là nghĩ đối mặt hành tinh bão cát, có thể lựa chọn lưu lại. Ngô Việt Hình mặt đen lên, tức giận nói, hành tinh bão cát, vậy được rồi. D2571 nghĩ đến hành tinh bão cát, sắc mặt kịch biến, liền vội vàng lắc đầu. So với bất quá là gặp mặt một lần mỹ nữ, D2571 vẫn là lựa chọn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngươi ngược lại là tin tưởng ta. Lý Dạ Huyền đưa mắt nhìn Ngô Việt Hình đám người bóng lưng đi xa, mỉm cười, nói, không biết, ta bản năng cảm thấy tin tưởng ngươi không có sai. Lý Mộc Tử thẹn thùng, mặt trái táo trên hai gò má, có chút nổi lên ngượng ngùng đỏ bừng, gãi gãi cái ót nói, ha ha ha, thật sao, vậy ngươi bản năng cũng không xấu. Phi thường chuẩn xác, bởi vì bọn hắn chỉ có 71 người, mà chúng ta có được cả chi trùng tộc quân đoàn, kia là thuộc về ta máu đen quân đoàn. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Ngô Việt Hình đám người đi xa về sau, mới một mực ngưng tụ, một mực ấp ủ khí thế, rốt cục phóng xuất ra, âm vang ở giữa, giống như là núi lửa dâng trào, tựa như hồng thủy bộc phát. Trùng trùng điệp điệp, thấu thể mà ra, bay thẳng cửu tiêu. Lý Dạ Huyền tóc dài không gió phiêu động, áo bào liệt liệt rung động, sừng sững tại cái này bao la mà mênh mông man hoang đại địa bên trên. Hào khí ngất trời, uy thế vô lượng, đứng tại Lý Dạ Huyền bên người Lý Mộc Tử, lập tức kinh ngạc đến ngây người ở, há mồm trợn mắt ngưỡng vọng Lý Dạ Huyền. Một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, một viên yên lặng phương tâm, hồi phục lại, hào tình vạn trượng, bá khí vô song, đã có một khi đạp biến thành Trường An hăng hái, lại có thiếu niên tướng quân chỉ điểm giang sơn tùy ý sơ cuồng. Lý Mộc Tử trên người Ngô Việt Hình cũng nhìn thấy khí thế, nhưng này cái chỉ là một cái lãnh đạo mấy chục người đội ngũ hẹp hòi thế, hẹp hòi lượng. Nhưng không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền rõ ràng chỉ là một người, lại có loại thống trị thiên quân vạn mã đại khí độ. Đại khí thế, khụ khụ, Lý Dạ Huyền, chúng ta vẫn là sớm làm tìm một chỗ trốn đi đi. Sắc trời tối đen, hành tinh bão cát coi như tới, Lý Mộc Tử đè xuống đáy lòng đản sinh tình cảm, vội ho một tiếng nói, ngươi nói không sai. Thời gian không nhiều lắm, phải nhanh hành động mới là. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt quang mang trở nên lăng lệ. Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền nâng lên tay trái, một cỗ máu đen phun ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành từng mụn sắc bén màu đen lưỡi kiếm. Hiu một chút bay vụt ra ngoài, Lý Mộc Tử lộ ra hiếu kỳ thần sắc, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một màn này trang cảnh, lấy Lý Dạ Huyền dựng đứng lên tay trái là trung tâm, một cỗ máu đen phun ra ngoài, sau đó hóa thành vụn vặt lẻ tẻ máu đen giọt máu. Máu đen giọt máu lại ngưng tụ thành từng ngụm sắc bén cỡ nhỏ lưỡi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nhìn từ đằng xa đi, cực kỳ chấn kinh, như là hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Một gốc to lớn màu đen đại thụ tại Lý Dạ Huyền phía trên tràn ra, khuếch tán ra, phóng xạ cả tòa bồn địa. Lý Mộc Tử lập tức ngu ngơ ở, miệng nhỏ đã trương thành một cái O chữ hình. Cái cằm kém chút rơi trên mặt đất ngã nát. Tràng cảnh chấn kinh, nhưng là Lý Mộc Tử không biết Lý Dạ Huyền đến cùng là muốn làm gì. Máu đen hóa thành màu đen cỡ nhỏ lưỡi kiếm, tốc độ rất nhanh, vù vù giống từng đầu linh hoạt cá bơi, một mạch toàn bộ chui vào trùng tộc trong đống xác chết. Sau đó thuận vết thương vạch một cái mà qua, quan sát toàn bộ bồn địa, đều là cảnh tượng này, lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, tựa như từng đầu màu đen sợi tơ, vặn và vặn vẹo, huyền uốn lượn diên, đem bồn địa bên trong tất cả trùng tộc thi thể, toàn bộ sâu chuỗi. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộc Tử vẫn còn mộng bức trạng thái, bay ra ngoài màu đen cỡ nhỏ lưỡi kiếm, giống ong mật về tổ, vù vù nhao nhao từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Trở về thời điểm tràng cảnh càng thêm rung động, Lý Dạ Huyền vẫn là giơ tay trái lên, thu hồi bốn phương tám hướng bay trở về máu đen lưỡi kiếm. Vô số lưỡi kiếm cắt chém không khí liệt liệt, kiếm khí tung hoành. Lý Dạ Huyền lấy máu đen thiên luân đem Lý Mộc Tử bảo vệ, để tránh nàng nhận vô số máu đen lưỡi kiếm trở về thời điểm đưa tới kiếm khí gây thương tích. Hưu, chờ đến tất cả máu đen lưỡi kiếm toàn bộ trở lại Lý Dạ Huyền tay trái MU bàn tay về sau, Lý Dạ Huyền buông tay xuống, lẳng lặng chờ đợi. Lý Mộc Tử đầy bụng nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi thăm, thế nhưng là cảm giác được lớn như vậy bồn địa đều bao phủ tại túc sát khí tràng phía dưới, quả thực là không dám lên tiếng. Bầu không khí nghiêm nghị, điều hưu mà ngưng trọng. Lý Dạ Huyền cũng không nói gì, đứng vững, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Mộc Tử muốn nhắc nhở Lý Dạ Huyền để hắn chú ý một chút thời gian, nếu không hành tinh bão cát đến, hết thảy coi như gắn liền với thời gian trễ vậy. Lý Mộc Tử biết Lý Dạ Huyền thực lực rất cường đại, nhưng là đối mặt hành tinh bão cát, cho dù là đệ tứ giai cấp cũng như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Sắc trời ngay tại một chút xíu trở tối, giống một tôn đại thần đứng sừng sững ở bên ngoài vũ trụ, vùng bút vẩy mực phủ lên thương khung, loáng thoáng ở giữa, Lý Mộc Tử thậm chí nghe thấy được cuối chân trời truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn âm. Ngoặc kép, tới, Lý Dạ Huyền đột nhiên mở miệng. Tới, tới, Lý Mộc Tử đáy lòng lộp bộp một tiếng, coi là hành tinh bão cát sắp đến, vội vàng đem Lý Dạ Huyền cánh tay ôm lấy, ôm gạt gấp. Tới, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, đảo mắt một tuần, sau đó giống to, ta máu đen quân đoàn, các ngươi ở nơi nào? Hiện tại còn không cho ta thức tỉnh, chờ đến khi nào a? Lý Mộc Tử lập tức, sao thật tốt, che lỗ tai. Lý Dạ Huyền thanh âm quá vang rồi, như là cửu tiêu thần lôi, tại trống trải lớn như vậy bồn địa ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn không dứt. Sau một khắc, che lỗ tai Lý Mộc Tử, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nàng nhìn thấy một con cự hàm quái vật thi thể loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Lý Dạ Huyền, Lý Mộc Tử kéo Lý Dạ Huyền tay áo. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, Lý Mộc Tử nhìn lướt qua bốn phương tám hướng hàng trăm hàng ngàn con, vô số con, đếm không hết trùng tộc thi thể loạng trà loạng choạng mà đứng thẳng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn tựa như là tiến vào trùng tộc trong đại quân một chút. Lý Dạ Huyền, những thứ này trùng tộc quái vật sống lại. Lý Mộc Tử nhìn thấy nhiều như vậy trùng tộc thi thể, lập tức hét lên riêng. Lý Dạ Huyền một cái tay ôm Lý Mộc Tử, ngạo nghễ mà bá khí nói ra. Đừng sợ, bọn chúng đều là ta, người. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.